Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Sau khi cả hai dùng bữa xong thì cô giáo dạy Mạch Đồng Đồng đã đến. Cô tên là Thư Nhã. Cô để cho người ta một loại cảm giác vô cùng thoải mái và tao nhã, giống như hương vị trà bích la xuân vừa mới pha, dư vị khiến cho người ta cảm động. Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Một người phụ nữ giống như từ trong bức tranh cổ đi ra, dung mạo dù không quá xinh đẹp nhưng khí chất khiến cho người ta cảm thấy bình yên. Đồng Đồng có thể đi theo một người như vậy để học tập đúng là một may mắn rất lớn. Kiều Tổng, Kiều Phu Nhân xin chào. Thư Nhã ngồi xuống đối diện với hai người bọn họ, cười và nhìn họ. Nụ cười này giống như trà được pha sẵn vậy. Xin chào cô giáo Thư, tôi là Mạch Tiểu Miên, là chị gái của Đồng Đồng. Mạch Tiểu Miên vội vàng giới thiệu bản thân mình với cô. Tôi biết. Thư Nhã cũng không tự ti hay kiêu ngạo. Ánh mắt mang theo một tia sáng dịu dàng nhìn cô. Không biết Kiều Phu Nhân tìm tôi tới làm gì. Xin lỗi đã làm phiền, tôi chủ yếu là muốn biết về tình hình của Đồng Đồng. Hơn nửa năm nay, tôi bị mất liên lạc ở bên ngoài bởi vì một vụ tai nạn máy bay. Giờ tôi mới trở về. Thời gian trước đó, cha mẹ của tôi cũng không chăm sóc tốt cho Đồng Đồng. Cho nên tôi thật sự muốn tìm hiểu về tình hình của con bé. Mạch Tiểu Miên liền giải thích. Biểu hiện của Đồng Đồng từ trước tới nay đều rất tốt, nhưng chỉ là diễn thôi, tâm lý có chút không đúng. Cô ấy có chút vội vàng và háo thắng. Nếu là một nghệ nhân trà chân chính thì cô ấy không đủ tư cách. Thư Nhã trực tiếp nói, nếu không phải lệ mặt của Kiều Tổng, tôi sẽ không tuyển học sinh như cô ấy. Nghe đến đây trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng trùng xuống. Cô liền nói xuất thân của Đồng Đồng cho Thư Nhã. Thư Nhã cũng gật đầu. Cô ấy cũng đã từng nói với tôi rồi. Cô ấy nói không muốn có một cuộc sống như vậy nữa, mà muốn cuộc sống của mình phải tốt hơn. Nhưng chuyện này thì không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là khi tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy thì có gì đó không ổn. Cảm giác không đúng lắm. Đương nhiên nửa năm nay cô ấy cư xử rất tốt, không làm ra bất kỳ hành vi quá phận nào. Về phần học tập thì cô ấy cũng chăm chỉ, nhưng ở nghệ thuật thưởng trà, điều chú ý nhất là lòng phải thanh tịnh. Nếu không, pha trà ra vẫn thiếu cái gì đó. Đương nhiên là người ngoài nghề thì không thể nhìn được ra. Cô ấy hoàn toàn có thể dựa vào nghề này để kiếm sống, nhưng cô ấy không thể trở thành một nghệ nhân được, trừ khi qua nhiều năm cô ấy dần dần được khai thông. Được rồi. Nghe cô ấy nói như vậy, Mạch Tiểu Minh cũng không biết phải nói gì. Cô không biết nhiều về Đồng Đồng, dù sao đây cũng chỉ là một cô em gái cô nhặt được ở ven đường. Kiều Tổng, Kiều Phu Nhân, tôi chỉ có thể nói như vậy, nếu không còn việc gì tôi phải đi làm. Thư Nhã đứng lên và nói, cảm ơn cô giáo Thư. Mạch Tiểu Miên đứng dậy, tiễn Thư Nhã rời đi. Kiều Minh Húc ngồi ở đó không nói gì. Sao anh không nói một tiếng với cô giáo Thư vậy? Mạch Tiểu Miên nhìn anh và hỏi. Giữa anh và cô ấy không cần phải nói gì cả. Kiều Minh Húc nhẹ giọng nói. Bọn anh là bạn đàm đạo trà. Ồ, cảnh giới cao như vậy, những người thô tục như em không thể hiểu. Mạch Tiểu Miên nói sau đó lại nhìn Kiều Minh Húc một cách lo lắng. Anh nói xem, Đồng Đồng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, em càng ngày càng không hiểu cô ấy. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, em lo lắng là không cần thiết. Kiều Minh Húc vươn tay ôm eo của cô, em lên đến suối nước nóng phục vụ anh thì tốt hơn. Mạch Tiểu Miên nhéo nhéo cánh tay anh nghiêm túc đi. Nhưng lúc này trong đầu của cô đột nhiên suy nghĩ tới một vấn đề. Trước khi cô đi lên máy bay thì đã ly hôn với anh rồi. Không biết sau này anh có đăng ký kết hôn với Lâm Ngọc hay không? Anh quên rằng chúng ta đã ly hôn sao? Anh đừng có nghĩ sằng bậy. Mạch Tiểu Minh cố ý nói như vậy. Cô muốn kiểm tra xem Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc có đăng ký kết hôn hay không. Sau khi chúng ta đi tắm suối nước nóng, thì chúng ta sẽ đến cục dân chính để lấy giấy đăng ký kết hôn. Kiều Minh Húc liền nói, anh còn độc thân sao? Tất nhiên là độc thân. Không, chính xác mà nói, anh là người đàn ông đã ly hôn. Anh không đăng ký kết hôn với Lâm Ngọc sao? Tại sao anh phải đăng ký kết hôn với cô ấy? Kiều Minh Húc liền nói, trên sổ hộ khẩu nhà anh chỉ có tên của em thôi. Mạch Tiểu Miên nghe vậy trong lòng rất rung động. Cô vòng tay qua cổ của anh, hôn lên má anh rồi nói, chồng à, em yêu chồng. Tên của em cũng sẽ chỉ đứng cùng với tên của anh. Được rồi, Tiểu Minh Húc siết chặt eo cô, chúng ta đi tắm suối nước nóng thôi. Em không biết chỗ đó ở đâu cả. Mạch Tiểu Minh có phần khó xử, gọi người phục vụ đến đưa chúng ta tới đó là được. Kiều Minh Húc bấm chuông gọi người phục vụ. Khi người phục vụ đến và dẫn họ ra phía sau của hội quán Nhã Phong. Hội quán Nhã Phong được xây trên núi, phía sau chính là trung tâm suối nước nóng của Nhã Phong. Ở chỗ này bao gồm cả suối nước nóng ngoài trời, spa trong nhà, viên suối nước nóng, spa cao cấp, v.v. Nhiệt độ của suối nước nóng ở đây khoảng vào 50 độ C. Nó hơi nóng hơn so với suối nước nóng ở trong rừng rậm kia. Người phục vụ đưa bọn họ đến một không gian riêng tư, bài trí bên trong vô cùng tao nhã, trông thật thoải mái. Đây là khu vực riêng tư do Trịnh Thái Mai làm riêng cho gia đình. Tắm suối nước nóng ở chỗ này là tốt nhất và thoải mái nhất, người khác cho dù có tiền cũng không thể vào đây được. Cả hai bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác thoải mái nhanh chóng kích thích tất cả các tế bào và lỗ chân lông của bọn họ. Vợ, đến đây ôm một cái. Kiều Minh Húc cảm thấy Mạch Tiểu Miên ở khá xa mình cho nên gọi cô. Mạch Tiểu Miên biết anh nghĩ gì có chút ngượng ngùng. Chúng ta vẫn là tự mình ngâm mình đi. Bây giờ có ai đó chụp lén không phải rất tệ sao? Lại đây, Kiều Minh Húc liền ra lệnh. Thấy cô không nhúc nhích, anh dựa theo cảm giác, thính giác của mình để đi tới chỗ cô. Mạch Tiểu Miên bị anh ép vào góc tường. Kiều Minh Húc ghé sát vào người của cô và ôm lấy cô, vẻ mặt xấu xa và mơ hồ. Yêu tinh, xem em chạy đi đâu. Mạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt và bóng dáng gần của anh, tinh thần cũng hơi khẩn trương, hô hấp hỗn loạn, trái tim đập thình thịch giống như một con hươu nhỏ. Anh đừng như vậy. Cô đẩy anh ra, lại bị anh kẹp chặt, sau đó bị nụ hôn của anh tấn công. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, vẻ mặt của Mạch Tiểu Miên vẫn còn ửng hồng, bước đi hơi yếu ớt. Kiều Minh Húc lại không hề lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại tinh thần có chút sảng khoái. Mạch Tiểu Miên thật sự là không phục nghị lực của anh. Nhìn thấy người phục vụ đi vào, Mạch Tiểu Miên cảm giác hơi chột dạ. Tựa hồ lo lắng bọn họ vừa rồi, biết mình làm cái gì. Khi mọi người nhìn cô ngay lập tức cảm giác giống như mình bị nhìn thấu vậy. Cô thật sự là giận Kiều Minh Húc. Nghĩ đến đây cô không khỏi nhéo cánh tay của anh. Kiều Minh Húc lại cau mày kêu lên một tiếng. Trái tim của cô như thắt lại. Tim của cô càng đau hơn. Vội vàng sờ chỗ mình đã nhéo và lo lắng hỏi. Đau không? Em xin lỗi. Chà, rất đau. Kiều Minh Húc cố ý cau mày. Em thật nhẫn tâm, em muốn giết chồng sao? Đau thật sao? Mạch Tiểu Miên giúp anh vén tay áo lên, phát hiện ở phía trong đã có một dấu vết đỏ tươi. Cô liền thổi thổi, thật đau lòng mà. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube. Vậy em hôn một cái. Tiểu Minh Húc không nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, nhưng trong đầu của anh lại nghĩ tới cô, cố ý nói. Mạch Tiểu Miên liền hôn lên cánh tay của anh, thật thoải mái. Tiểu Minh Húc duỗi cánh tay của anh ra. Vợ, lại hôn đi, anh điên sao? Mạch Tiểu Miên lúc này biết anh cố ý trêu chọc mình, chớp mắt, đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất. Kiều Minh Húc sửng sốt, vươn tay sờ cô. Vợ, em sao vậy? Mạch Tiểu Miên khéo léo tránh đi sự mỏ mẫm của anh, ngồi xổm sau lưng anh và nín thở. Kiều Minh Húc sờ mấy lần không thấy được cô, có chút lo lắng. Vợ, em đang ở đâu vậy? Kiều Minh Húc liền không ngừng kêu, cảm giác sợ hãi vội vàng dâng lên. Sau khi mất đi cô một lần, anh cảm thấy đặc biệt lo sợ cô sẽ đột nhiên biến mất. Mạch Tiểu Miên thấy vẻ lo lắng trên mặt của anh, trong lòng cũng đau đớn, biết anh căng thẳng tới mức nào. Cô vội vàng đứng lên ôm lấy eo anh cười khúc khích. Chồng, em đến đây, em là muốn chơi trốn tìm với anh thôi, đừng sợ. Trái tim đang treo lơ lửng của Kiều Minh Húc mới lập tức rơi xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay của anh vòng qua người của cô, ôm cô chặt hơn. Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy thanh thản. Cô thậm chí không biết rằng từ sau khi máy bay của cô mất liên lạc, anh thường xuyên nằm mơ. Trong giấc mơ của anh luôn có cô, nhưng sau đó lại luôn đột ngột biến mất, khiến lòng anh trống trải và khắc khoải vô cùng. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, anh lại không thấy cô bên cạnh. Anh cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình giống như đã biến thành một màu xám xịt. Vợ, vợ, em đang ở đâu? Kiều Minh Húc lập tức kêu lên, cảm giác sợ hãi cũng dâng lên. Sau khi mất đi cô một lần, anh cảm thấy luôn lo lắng, sợ rằng cô sẽ đột ngột biến mất. Mạch Tiểu Miên thấy vẻ lo lắng trên mặt của anh, trong lòng cũng đau, biết anh căng thẳng. Cô vội vàng đứng lên, ôm lấy eo của anh và cười khúc khích. Chồng, em đến rồi, em lại chơi trốn tìm cùng anh, đừng sợ. Trái tim treo lơ lửng của Kiều Minh Húc rơi xuống, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh vòng tay ôm lấy cô, khiến cô dính chặt vào mình hơn. Chỉ có như vậy, lòng của anh mới dễ chịu. Cô không biết rằng, từ khi máy bay của cô mất liên lạc, anh vẫn thường nằm mơ. Trong giấc mơ của anh có cô, nhưng mà cô lại luôn biến mất một cách đột ngột, khiến cho lòng anh trống trải và khắc khoải vô cùng. Sau khi tỉnh dậy, anh vẫn không thấy cô bên cạnh. Anh cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình như đã biến thành màu xám. Cô giống như cả thế giới của anh. Mất đi cô, anh mất đi cả thế giới. Vì vậy, vừa rồi Mạch Tiểu Miên chơi trốn tìm biến mất, xảy ra giống như giấc mơ, khiến cho anh sợ hãi và lo lắng. Bà xã, sau này không cho phép em chơi trò trốn tìm ngây thơ như vậy nữa. Anh không tỏ ra sợ hãi mà đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm túc. Được. Mạch Tiểu Miên cảm thấy phản ứng của anh không bình thường, cũng gật đầu đồng ý. Lúc này Kiều Minh Húc lại càng cảm thấy mình cần phải khôi phục lại ánh sáng. Nếu không có đôi mắt thì anh đơn giản không biết cả cô đang ở đâu. Kiều Tổng, Tiểu Miên. Khi cả hai đang ôm nhau thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mạch Tiểu Miên vội vàng thả Kiều Minh Húc ra, giả bộ nghiêm túc nhìn Lãnh Kiều Thi, người mà hơn nửa năm rồi cô không gặp. Lãnh Kiều Thi dường như đã thay đổi rất nhiều. Trước kia cô ấy là một cô gái cao ngạo, lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác xa cách. Bây giờ Lãnh Kiều Thi trên mặt cũng chỉ là một lớp trang điểm nhàn nhạt không như trước. Gương mặt của cô ấy rất thanh tú, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cả người ăn mặc cũng giản dị. Chiếc váy dài khiến cô có chút đoan trang và sang trọng. Cô nhìn Mạch Tiểu Miên, trước đây bất cứ trường hợp nào cô ấy đều lạnh lùng, chưa từng nở nụ cười. Nhưng lúc này cô lại nhìn Mạch Tiểu Miên và nở nụ cười. Nụ cười nhẹ và dịu dàng, có thể mơ hồ nhìn thấy hai núm đồng tiền xinh xắn ở trên má. Cảm giác cô ấy có chút gần gũi. Mạch Tiểu Minh cũng cười với cô. Lãnh Tiểu Thư, cô cũng ở đây sao? Tiểu Miên, gọi tôi là Kiều Thi. Lãnh Kiều Thi đi tới và nói, cái mạng của tôi là do cô lấy về, đừng gọi Lãnh Tiểu Thư xa lạ, khách sáo như vậy, từ nay chúng ta là bạn của nhau nhé. Được, Kiều Thi. Mạch Tiểu Miên vẫn luôn thích Lãnh Kiều Thi, cho dù trước đây hai người luôn đối xử lạnh nhạt. Hai người đúng là thật tình cảm. Lãnh Kiều Thi nhìn hai người trước mặt và nói, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy Kiều Tổng sống lại rồi. Trước đây mỗi khi nhìn thấy anh ấy cảm giác giống như vô hồn vậy. Trái tim của Mạch Tiểu Miên lại rất đau. Ngay cả người ngoài cuộc cũng có thể nhìn thấy sự đau đớn của anh khi cô vắng mặt. Sau này dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không bao giờ rời xa anh nữa. Cô và Quang Hiển thế nào? Mạch Tiểu Miên liền hỏi. Tôi và anh ấy. Lãnh Kiều Thi bất lực mỉm cười. Tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Mạch Tiểu Miên cảm thấy khó hiểu. Hai người bọn họ đã hiểu được tấm lòng của nhau, mối quan hệ không phải lên tốt hơn sao? Sao Lãnh Kiều Thi lại nói như vậy? Ôi, thế giới của hai người này thật sự là khó hiểu. Rõ ràng họ thích nhau từ khi còn nhỏ, nhưng lại còn ra vẻ ghét nhau. Rõ ràng biết suy nghĩ của đối phương, quan tâm tới sống chết của đối phương, cuối cùng mọi chuyện lại trở nên như vậy. Thực sự, chả hiểu sao hai người bọn họ lại cứ phải khó xử nhau đến thế. Tiểu Miên dạo này khỏe không? Lãnh Kiều Thi nhìn Mạch Tiểu Miên làn da đã đen hơn trước rất nhiều, nhưng lại lộ ra vẻ khỏe khoắn thì hỏi. Ồ, không sao cả. Mạch Tiểu Miên mím môi cười. Tôi còn sống sau tai nạn máy bay, nhưng bởi vì rơi vào trong rừng rậm. Cuộc sống trong rừng tuy tốt nhưng mà không liên lạc được với ai cả. Thật tốt, người tốt đúng là luôn có được một kết quả tốt đẹp, lại kiểu thì mỉm cười. Sau đó, cô liền nhìn về một phía người thanh niên đẹp trai không kém Phùng Quang Hiền. Với vẫy tay, Mộc Thần, em ở đây. Nói xong cô quay đầu và cười với Mạch Tiểu Miên. Bạn tôi tới rồi, tạm thời không nói chuyện nữa. Lần sau có thời gian thì nói sau. Được, tạm biệt. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cô ấy chạy tới trước mặt một người đàn ông. Tự nhiên, cầm cánh tay của người đàn ông kia, hai người có phần thân mật. Mạch Tiểu Miên cau mày nghi ngờ. Thật sự không hiểu Lãnh Kiểu Thi và người đàn ông tên Mộc Thần có quan hệ gì. Hy vọng bọn họ là người thân. Chồng, anh có biết Mộc Thần có quan hệ gì với Lãnh Kiểu Thi không? Họ là anh em họ sao? Mạch Tiểu Minh nghĩ đến Kiểu Minh Húc có thể hiểu chuyện này. Bọn họ không có quan hệ họ hàng đâu. Mộc Thần đó là nhị thiếu gia của tập đoàn Mộc Thị. Anh ta theo đuổi Lãnh Kiểu Thi đã lâu rồi. Câu trả lời của Kiểu Minh Húc khiến cho Mạch Tiểu Minh sửng sốt. Cô ấy đã kết hôn với Phùng Quang Hiền, sao lại ở bên cạnh người đàn ông khác? Nếu không có gì thay đổi, Quang Hiền bây giờ có lẽ đang đi cùng một người mẫu hay nữ minh tinh nào đó. Kiểu Minh Húc cười. Sau khi Lãnh Kiểu Thi khỏi ở Mỹ, quan hệ của hai người đã hòa hoãn hơn trước, nhưng bọn họ vẫn ai chơi phần của mình. Thật sao? Mạch Tiểu Minh cảm thấy thật buồn cười. Cô còn nghĩ rằng hai người bọn họ có thể ở bên nhau. Kết quả lại chẳng có gì thay đổi ngoại trừ tính tình của Lãnh Kiều Thi. Hai người thật kỳ lạ, rõ ràng yêu nhau lại không trân trọng nhau. Cô đang suy nghĩ miên man, lại nghe thấy một cô gái có giọng điệu dịu dàng. Phùng thiếu, anh thật đáng ghét. Khi ngẩng đầu thì liền nhìn thấy Phùng Quang Hiền có chút men say, hai bên trái phải ôm hai cô gái. Trên mặt của anh nở một nụ cười, đôi mắt trở nên đào hoa và lấp lánh, cả khuôn mặt là vẻ vô lại. Đúng rồi, hai người bọn họ đúng là ai chơi phần của người nấy chẳng có gì khác nhau. Phùng Quang Hình cũng nhìn thấy cô, nụ cười kia liền khép lại, buông người phụ nữ ở trong tay ra và đi đến trước mặt của cô. Tiểu Miên, Minh Húc, hai người cũng tới đây sao? Anh lên tiếng chào hỏi, sau đó nói với hai người phụ nữ kia. Hai người biết bọn họ là ai không? Là Kiều tổng của chủ của tập đoàn Tập Thị nổi tiếng đấy. Còn đây là Kiều phu nhân Mạch Tiểu Miên. Bọn họ thật sự là xứng đôi. Có gì mà xứng đôi chứ? Cô ấy trông rất bình thường, còn chẳng xinh đẹp bằng Doanh Doanh. Sao có thể gả cho Kiều tổng của chúng ta được? Người phụ nữ có vẻ ngoài tươi tắn kia không đồng ý mà chế giễu. Thực sự chả hiểu cô ta đã gặp phải cái vận may cứt chó gì. Phùng Quang Hiền lập tức lạnh lùng nói với cô ta. Từ nay về sau, cô không cần phải xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Cút ngay cho tôi. Đi xa được chừng nào thì đi. Người phụ nữ sửng sốt. Phùng thiếu, em nói sai gì sao? Anh ta liền không chút. Ý tứ nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất chán ghét nói. Cô có biết trên đời này tôi ghét nhất là người nào không? Là gì? Tiểu Doanh Doanh bên cạnh cũng lo lắng hỏi. Là người dám nói cô ấy không được. Phùng Quang Hiền nhìn Mạch Tiểu Miên. Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trên đời này. Người phụ nữ tôi muốn cưới nhất. Cũng là người phụ nữ tôi muốn đối xử tốt cả đời. Không giống như các cô. Chỉ có ngực lớn thôi, chẳng có não gì cả. Sau đó anh liền đẩy Doanh Doanh ra và đi với bước đi hơi loạng choạng vì say của mình. Hai người phụ nữ nhìn theo đầy vẻ mơ hồ. Bọn họ lại tự nhiên liếc nhìn Mạch Tiểu Miên ra vẻ oán hận. Bọn họ hôm nay câu dẫn được Phùng Đại Thiếu, tưởng là kiếm được chút ngọt ngào. Vừa rồi Phùng Đại Thiếu còn đồng ý bao bọn họ. Bây giờ mọi thứ lại không có nữa. Tất cả bởi vì sự xuất hiện của Mạch Tiểu Miên. Bọn họ không hiểu một người phụ nữ như Mạch Tiểu Miên giống như vừa từ châu Phi trở về. Nước da thì đen nhèm, chẳng có nét gì nổi bật, ngoại trừ vóc dáng cao lớn. Vậy mà, Phùng Đại Thiếu lại muốn kết hôn với cô ta. Cô ta không xinh đẹp và phóng khoáng giống như Lãnh Kiều Thi. Mạch Tiểu Minh cũng mặc kệ hai người phụ nữ đang nhìn mình. Sau đó cô nhìn vào bóng lưng của Phùng Quang Hiền. Bóng lưng của anh có chút cô đơn, có chút đau đớn. Có lẽ không giống như anh nói là anh yêu mình, phải không? Mạch Tiểu Minh không hiểu được. Khi Lãnh Kiểu Thi gặp nạn, Phùng Quang Hiền rõ ràng luôn yêu thương Lãnh Kiều Thi. Từ đó, ánh mắt của anh nhìn cô đã trong trẻo hơn rất nhiều, không còn tình yêu vương vấn, chỉ có sự ấm áp và quan tâm giữa những người bạn. Đúng là không thể nói rõ ràng. Tóm lại, mối quan hệ của anh và Lãnh Kiều Thi là không thể giải thích nổi. Đi thôi, Kiều Minh Húc cau mày. Phùng Quang Hiền càng ngày nghĩ tới vợ của anh, mặc kệ cậu ta. Đó là vợ của anh, đáng để nhớ tới thôi, anh phải trân trọng chứ. Mạch Tiểu Minh cười. Nếu anh không trân trọng, bị người khác bắt đi thì anh đừng khóc. Vẻ mặt của Kiều Minh Húc rất nghiêm trọng, tay xét chặt eo cô. Ai dám bắt cóc vợ của anh sẽ giết cả nhà hắn. Thật là ác liệt. Mạch Tiểu Minh cố ý tỏ ra sợ hãi. Anh sẽ giết cả em sao? Anh không cam lòng giết em. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô. Cho dù thế nào anh cũng không thể ra tay với em. Những lời này khiến cho Mạch Tiểu Miên nhất thời cảm động. Em cũng không cam lòng để cho người ta bắt cóc rời khỏi anh. Đúng vậy, nhớ kỹ, em chỉ có thể ghi tên của mình vào sổ hộ khẩu nhà anh thôi. Trong sổ hộ khẩu của anh cũng chỉ có thể có tên của em. Kiều Minh Húc liền trịnh trọng nói, đây là lời hứa của anh hứa với em.